Tác phẩm Cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer. Tác giả Mark Twain. Cư dịch Xuân Oanh. Nhà xuất bản Văn học Ấn Hành. Người đọc Trung Cang. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chương 1. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại web thư viện sách nói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Tom! Không có tiếng trả lời. Tom! Không có tiếng trả lời. Lạ nhỉ, thằng Sam này đã biến đâu mất rồi. Tom ơi! Vẫn không có tiếng trả lời. Bà già kéo kính xuống và đưa mắt lướt nhìn trên đôi kính. Hầu như chẳng bao giờ bà nhìn qua mắt kính để tìm một đứa trẻ, bởi vì một đứa trẻ là một cái gì nhỏ bé quá chừng. Mà cặp kính của bà là đồ nghi lễ, là sự tự hào của lòng bà. Bà sắm kính để đeo cho bảnh chứ không phải để dùng. Có nhìn qua hai lỗ bếp lò thì bà cũng thấy tốt vậy thôi. Bà có vẻ bối rối trong chốc lát, rồi nói, không phải với một cái giọng giận dữ, nhưng cũng đủ to để cả đồ đạc cũng có thể nghe thấy được. Này, tao cược là nếu tóm được mày thì tao sẽ... Bà không nói hết câu, bởi lúc đó bà đang còng lưng đưa chổi khua dưới gầm giường, và như vậy bà cần thở để đúng nhịp với nhát chổi. Bà chẳng lay động được gì cả trừ con mèo. Thật chưa ai quái gở như thằng bé này. Bà tiến tới cánh cửa mở rộng, đứng vào chính giữa, rồi nhìn ra mấy cây cà chua và cây cà độc dược ngoài vườn. Chẳng thấy thằng Thơm đâu cả, vì thế bà cất cao giọng để ở xa cũng nghe thấy. Thơm ơi! Có tiếng động sau lưng bà quay ngoắt lại, đúng lúc là tóm được vạt áo cọc để chùm của thằng nhóc, giật phắt nó đứng lại. Ừ, sao tao không nghĩ cái phòng kho này chứ? Mày làm gì trong ấy? Cháu chẳng làm gì cả. Chẳng làm gì cả. Nhìn tay mày kìa, nhìn cả mồm mày nữa. Lại cái trò gì đấy? Cháu chẳng biết. Vậy thì tao biết. Mất, biết chưa? Tao đã báo mày hàng trăm lần rằng nếu mày không để cho đám mất ấy yên thì tao lột da mày. Đưa chiếc gậy đây cho tao. Chiếc gậy đã giơ bổng lên trời, trận đòn khó tránh khỏi. Ơ gì, nhìn kìa, sau lưng gì ấy? Bà già quay người lại, tóm chặt lấy chiếc váy như để tránh tai họa. Thế là trong khoảnh khắc thằng bé đã lao đi, vượt qua dãy hàng rào cao rồi biến mất. Chị Boli của nó ngơ ngác một chốc rồi cất tiếng cười đôn hậu. Cái thằng bé, đồ chết treo, đồ mắc dịch. Chẳng bao giờ bà học được gì hay sao, nó đã chơi bà bao nhiêu vố như thế trong khi bà đi tìm nó. Nhưng hỏi ân đức bề trên, nó có bao giờ bày trò trong hai ngày giống nhau đâu, và sao bà biết được sắp xảy ra cái gì? Hình như nó biết rõ nó có thể làm khổ bà trong bao lâu trước khi bà nổi giận, và nó biết lập mưu để khiến bà lãng quên trong chốc lát hay làm bà phì cười. Thế là mọi sự đều trở lại bình yên và bà chẳng bao giờ cho nó ăn được một trận đòn nào cả. Đó là sự thật, như sự thật của Chúa. Xin ơn đức bề trên chứng giám cho. Sách Thánh có dạy thương cho roi cho cọc. Chú thích. Câu tiếng Anh của chữ spoil, bà ta nhớ lầm là spy. Chúng ta trong câu tiếng Việt cũng cho bà nhớ lầm từ vọt ra từ cọc. Hết chú thích. Bà đang nuôi dưỡng ác quỷ và đang chịu khổ vì nó, bà biết vậy. Nó đúng là thằng quỷ, nhưng nó là con của bà chị xấu số của bà. Tội nghiệp thằng bé, nên chẳng biết sao bà không nỡ lòng nào đánh đập. Mỗi lần bà tha cho nó là lương tâm của bà bị cắn rứt, và mỗi lần bà đánh nó là quả tim già cỗi của bà lại như vỡ tung ra. Đúng, à đúng, như thánh kinh dạy, giống người do đàn bà sinh ra sống có được bao ngày, và sống đầy khổ ải. Bà cũng nghĩ như vậy. Thế là chiều nay nó bỏ trốn mất rồi. Bà buộc phải bắt nó làm việc trong ngày mai để trừng phạt nó. Thật là khó bắt nó làm việc trong ngày thứ bảy, khi mà mọi đứa trẻ đều nghỉ, nhưng nó ghét làm việc hơn bất cứ gì khác. Còn bà thì đã quyết giao một số việc của bà cho nó làm, không thì bà làm hỏng thằng bé mất. Tom bỏ trốn thật và chơi thỏa thích lắm. Nó chỉ trở về nhà đúng lúc để giúp Jim, chú da đen, cưa số củi cho ngày hôm sau và chẻ củi đốm trước bữa ăn chiều. Ít nhất là nó cũng có mặt kịp thời để kể cho Jim nghe các trò chơi phiêu lưu của nó trong khi Jim đã làm 3/4 công việc. Sai, đứa em của Tom hay đúng hơn là em cùng mẹ khác cha. Đã làm việc xong phần việc của nó là nhặt củi vụn. Bởi vì nó là một đứa bé hiền lành và không có những kiểu chơi mạo hiểm rắc rối. Trong khi Tom ăn chiều và nó có dịp là đánh cắp đường, thì dì Polly hỏi nó những câu hỏi mẹo rất gây cấn. Bởi vì dì có dụng ý, hễ nó lỡ lời, nói hở ra điều gì là bà chợp ngay lấy. Như bao người có tâm hồn mộc mạc khác, bà thích tự hào rằng bà được phú cái tài ngoại giao, biết cách đi sâu vào những điều ám muội và bí ẩn. Vì thế bà thường xem những mưu kế rõ như ban ngày của bà là những thủ đoạn tuyệt chiêu. Bà nói: Tom, hôm nay ở trường khá nóng phải không? Vâng ạ. Nóng kinh khủng chứ lị. Vâng ạ. Thế mày không muốn đi bơi à, Tom? Tom thoáng thấy lo lo, một gợn vờ vực khó chịu. Nó dò xem nét mặt của dì Polly, nhưng nét mặt chẳng nói lên gì cả. Thế là nó đáp: Không ạ, vâng, chẳng thích lắm. Bà chìa tay sờ chiếc áo của Tom rồi nói: Nhưng bây giờ thì mày cũng chẳng thấy nóng lắm phải không? Và bà khoái chí nghĩ rằng bà đã khám phá ra cái áo đang khô mà chẳng ai hay rằng đó là điều mà bà ấp ủ trong đầu. Mặc dù thế, bây giờ Tom cũng đã biết gió đang thổi về chiều nào. Do đó nó đón đầu nội dung của câu hỏi tiếp. Mấy đứa bạn té nước lên đầu chúng cháu, đầu cháu còn ướt đây này, dì xem. Dì Polly bực tức thấy rằng mình đã sơ ý bỏ sót tí chứng cứ gián tiếp ấy. Và bà đã làm hỏng một mưu mẹo, rồi bà lại có một sáng kiến mới. Tom, mày không phải cởi cái áo sơ mi chỗ tao đã khâu kín lại để té nước chứ? Cởi nút áo ngoài của mày ra xem nào. Trên nét mặt của Tom, mọi lo lắng đều đã tiêu tan. Nó cởi áo vest ngoài ra, cổ áo sơ mi của nó vẫn được khâu kín nguyên. Đồ quỷ, đi đi, tao chắc mày trốn học đi chơi rong, rồi đi bơi nhưng tao tha cho mày. Tao nghĩ mày tinh ranh như giống mèo chải xém lông như thiên hạ vẫn nói. Lần này khá hơn người ta tưởng đấy. Bà nửa tiếc rằng sự sắc sảo của bà đã thất bại, nửa vui mừng vì lần đầu tiên Tom tỏ ra biết vâng lời. Bỗng Sai nói: Nhưng dì ơi, cháu tưởng dì khâu cổ áo anh ấy bằng chỉ trắng, mà đây lại chỉ đen. Ừ, Tom, tao khâu chỉ trắng cơ mà. Nhưng Tom không đợi cho bà nói xong. Vừa đi ra cửa, nó vừa nói: Sai, mày muốn ăn đòn hả? Đến một địa điểm an toàn, Tom nhìn lên cây kim to được luồn vào hai cái ve áo vest của nó. Cái sâu cả chỉ, một cây sâu chỉ trắng, một cây sâu chỉ đen, nó lẩm bẩm. Không có thằng Sai thì dì chẳng bao giờ để ý. Đồ quỷ tha ma bắt, khi thì dì khâu chỉ trắng, khi thì dì khâu chỉ đen. Ta cầu trời mãi mãi gì chỉ dùng một thứ chỉ thôi. Chẳng còn biết đằng nào mà lần nữa. Nhưng ta thề ta sẽ dần cho thằng Sai một trận về việc này. Ta sẽ cho nó một bài học. Tom không phải là đứa trẻ gương mẫu trong làng. Nó rất rõ thằng bé gương mẫu kia nhưng lại ghét nó. Chỉ chưa đầy 2 phút sau, nó đã quên hết mọi điều phiền muộn. Không phải những điều phiền muộn ấy đối với nó có chút gì ít nặng nề. Cay đắng hơn là những điều phiền muộn của người lớn, mà vì có một sự thu hút mới, mãnh liệt hơn, đã gạt chúng xuống và xua chúng ra khỏi đầu óc đó. Cũng như người lớn thường quên những bất hạnh của mình trong khi phấn chấn lao vào những công việc mới, Sự thu hút đó là một kiểu huýt sáo mới tuyệt diệu mà nó vừa học được của một người da đen. Nhưng đang khổ tâm vì không được luyện tập một cách thoải mái. Đó là một tiết mục đặc biệt nghe như tiếng chim hay như tiếng nước róc rách tạo nên bằng cách giữa lúc tiếng sáo đang vang thì cách từng quãng ngắn lại đưa lưỡi đánh lên hàm ếch. Chắc bạn đọc còn nhớ cách làm đó như thế nào nếu bạn đã có thời là trẻ con. Nhờ chăm chút và miệt mài nên không bao lâu nó đã huýt được thành thạo. Và giờ thì nó đã rảo bước trên đường lớn, mồm đầy âm thanh và tâm hồn đầy hạnh phúc. Nó cảm giác giống như cảm giác của một nhà thiên văn khi ông ta khám phá ra một hành tinh mới. Chắc chắn, tính về độ sâu, độ mãnh liệt, độ tinh khiết của cảm giác sướng vui thì phần thắng ở về phía chú bé, không phải về phía nhà thiên văn. Đêm hè dài nhưng không tối, ngay sau đó thì Tom kiểm tra lại cách huýt. Một kẻ lạ mặt đứng trước mặt nó, một thằng bé, một bóng người lớn hơn người nó. Một người khác lạ mới đến không kể già hay trẻ, trai hay gái, đều gây một sự tò mò sâu sắc của cái làng Stigner. Peter Boone, bé nhỏ, nghèo khổ, tồi tàn. Thằng bé này lại ăn mặc đẹp, mặc đẹp cả trong ngày thường. Đó là một chuyện rõ ràng là kỳ lạ. Cái mùi của nó là một cái gì thật thanh nhã, cáo khoác ngoài màu xanh cài kính cổ của nó thì mới là chảy chuốt. Còn cái quần của nó cũng thế, nó đi dài, tuy hôm nay chỉ mới thứ sáu. Nó còn thắt cravat là một đoạn dải băng màu sáng. Nó có một vẻ gì của người thành thị. Cái vẻ ấy cứ gặm nhấm ruột gan thằng Tom. Tom càng nhìn chòng chọc vào cái kỳ công lộng lẫy đó. Nó càng hết mũi ngắm vẻ thanh lịch của thằng bé kia thì quần áo của bản thân nó hình như càng trở nên tồi tàn. Chẳng đứa nào nói gì cả, nếu một đứa cử động, thì đứa kia bước về một phía như nhau, thành một vòng tròn. Luôn luôn, chúng giữ sao cho mặt đối mặt, mắt nhìn thẳng vào nhau. Cuối cùng thì Tom nói, tao cho mày một trận bây giờ, mày thử xem. Ừ, tao đánh thật đấy, mày chả dám đâu còn lâu. Thật tao đánh mà. Không, mày chả dám. Tao dám, mày không dám, dám, không dám. Một phút im lặng khó chịu, rồi Tom nói tiếp. Tên mày là gì? Việc gì đến mày mà hỏi? Tao bảo là việc của tao mà. Việc của mày sao mày không làm đi? Nếu mày nói nữa, tao sẽ đánh. Cứ nói đấy, thì sao nào? Ờ, mày tưởng là mày khỏe lắm hả? Nếu muốn với một tay buộc sau lưng, tao cũng đánh nổi mày. Vậy sao mày không làm gì? Mày chỉ biết nói thôi à? Tao sẽ làm nếu mày láo với tao. Ờ nhỉ? Tao đã thấy hàng đống gia đình có những đứa như mày. Đồ làm bảnh. Mày cho mày là tướng đấy hả? Ồ, cái mũi. Không thích nó thì chịu đựng nó vậy. Tao cược mày hất được nó. Bất cứ đứa nào, cả gan làm việc đó sẽ được mút trứng thối. Đồ nói khoác, mày cũng thế. Mày là đồ nói khoác, đánh vỗ mồm chứ dám làm gì ai. Ừ, bước lên xem. Này, mày mà còn láo với tao thì tao sẽ lấy đá vụn lên đầu đấy. Ơ, lẽ tất nhiên là mày sẽ... Ừ, tao sẽ vụt. Vậy sao mày không vụt đi? Cứ nói thì làm gì? Sao không làm đi? Chỉ vì mày sợ. Tao mà sợ à? Mày sợ? Tao không sợ. Mày sợ? Lại im lặng, lại nhìn nhau trừng trừng và bước chéo quanh nhau. Bây giờ hai đứa đã chạm vào nhau. Tom nói, cút đi. Mày cút đi thì có. Tao không cút đấy. Tao cũng không. Thế là nó đứng đấy. Mỗi đứa đặt một chân vào một góc độ hình thành như cái dấu ngoặc. Rồi cả hai dốc sức xô lấn nhau, nhưng chả đứa nào giành được phần thắng cả. Sau khi cả hai đều nóng sôi và mặt đỏ ửng, thì mỗi đứa lại thận trọng, cảnh giác giảm bớt sức cố gắng của mình. Và Tom nói, mày là một thằng hèn, Đồ chó con, tao sẽ mách anh tao và với một ngón tay út, ông ấy có thể dần được mày một trận, tao sẽ bảo anh tao cho mày xem. Sợ cóc gì anh mày, tao cũng có một ông anh còn lớn hơn anh mày. Hơn thế, anh tao có thể ném anh mày qua cái hàng rào kia kìa. Cả hai ông anh đều là tưởng tượng. Nói láo! Thằng Tom đưa ngón chân cái vạch một đường thẳng giữa đất rồi nói. Tao thách mày bước qua đường này. Tao sẽ đánh cho mày không còn đứng dậy được. Đứa nào bước qua là ăn trộm cù. Thằng bé lạ mặt nhanh nhẹn bước qua rồi nói. Đây, mày nói là mày đánh, thử đánh xem nào. Mày chọc tức tao hả? Coi chừng. Đấy, mày nói đánh, sao mày không đánh đi? Thế à, đặt 2 xu, tao đánh cho mà xem. Thằng bé lạ mặt móc lấy 2 đồng xu rõ ràng bằng đồng và nhạo báng giơ lên. Tom giật lấy ném mạnh xuống đất. Trong khoảnh khắc, 2 đứa bé đã lăn nhào trong đám bụi, bấu chặt lấy nhau như 2 con mèo. Trong khoảng 1 phút, chúng túm tóc nhau, xé toạc quần áo của nhau, đấm cào mũi nhau và cả người dính đầy bụi. Chẳng mấy chốc sự hỗn loạn hình thành và qua bụi mù của trận ẩu đả, thằng Tom hiện lên ngồi cưỡi ngựa trên thằng bé lạ mặt. Nắm tay đấm nó bình bịch, Tom thét. Chịu chưa? Thằng kia cố giải cho ra. Nó khóc, nhưng chủ yếu vì tức giận. Xin, đủ rồi đi, và cú đấm lại tiếp tục. Cuối cùng thì thằng bé lạ mặt thốt ra một tiếng. Đủ rồi, nhưng ngạt thở và Tom để nó đứng dậy và nói. Đấy, bài học cho mày nhé, lần sau hãy nhìn kỹ xem mày láo xược với ai. Thằng bé lạ mặt vừa phủi quần áo vừa bỏ đi, vừa đi nó vừa khóc tấm tức và khịt mũi. Chốc chốc lại nhìn về phía sau, Tom cười chế nhạo, rồi cất cao đầu bỏ đi. Nó vừa quay lưng lại thì thằng bé kia nhặt một hòn đá ném trúng vào giữa vai, rồi quay đầu chạy như một con linh dương. Tom đuổi theo thằng phản trắc, cho đến tận nhà và biết được nó ở đâu. Nó chọn một vị trí ở cổng đứng lại một lúc, thách địch thủ ra khỏi nhà. Nhưng địch thủ chỉ nhăn mặt với nó qua cửa sổ rồi biến mất. Cuối cùng thì bà mẹ của địch thủ hiện ra, mắng Tom là một đứa bé xấu, hư, tục tằn và gào đuổi nó đi. Nó bỏ đi và nói, cứ đợi đấy. Tối hôm đó, nó về nhà khá muộn và khi thận trọng leo qua cửa sổ vào nhà, thì khám phá ra cuộc phục kích của dì nó. Khi bà thấy tình trạng quần áo của nó thì bà cương quyết biến ngày thứ bảy thành ngày giam cầm và lao động khổ sai của nó. Chương 2. Sáng thứ bảy đã đến, thời tiết mùa hè tươi sáng, mát mẻ, tràn đầy sức sống. Mỗi trái tim rộn lên một tiếng ca và nếu nó còn bé bỏng thì tiếng ca phát lên môi. Mỗi khuôn mặt lộ một niềm vui và rộn ràng trong mỗi bước đi. Cây hòe nở rộ, mùi hương của bông hoa ngập tràn không gian. Đồi Cadip dựng lên sau lưng, trên đồi xanh rờn cây lá. Nó ở một khoảng xa đủ để hình dung một miền cực lạc trong mơ tĩnh mịch khuyến rũ. Thank you. Bóng Tom hiện lên trên lề đường, tay xách một xô sơn trắng, tay cầm một chổi quét cán dài. Nó nhìn thấy cái hàng rào và mất hết mọi niềm vui. Một mối u sầu sâu kín đè nặng lên tâm trí nó. Gần 30 thước hàng rào bằng gỗ ván, chiều cao gần 3 thước. Đối với nó, đời trở thành rỗng tuếch và sống chỉ còn là gánh nặng. Vừa thở dài, nó vừa nhúng chổi vào xô quét dọc theo tấm ván to nhất. Nó lặp lại các động tác làm một lần nữa, rồi so sánh đường vệt bé xíu trên bờ rào mới quét với cả một bề mặt rộng mênh mông của bờ rào chưa quét. Và chán ngán ngồi xuống trên một hàng rào gỗ vây quanh một gốc cây. Thằng Jim ra sông, vừa đi vừa nhảy, tay xách một chiếc xô sắt tay, mồm hát bài các cô gái chăn trâu. Xách nước ở vòi nước thành phố xưa nay là một công việc đáng ghét dưới con mắt của Tom. Nhưng bây giờ thì công việc đó đối với Tom không đáng ghét thế nữa. Nó nhớ rằng ở vòi nước có nhiều bạn bè. Ở đâu luôn luôn có những đứa con trai, con gái, người da trắng, da màu, da đen đợi phiên lấy nước. Ngồi nghỉ, trao đổi đồ chơi, cãi nhau, đánh nhau, nô đùa với nhau. Nó càng nhớ ra rằng mặc dù vòi nước chỉ cách xa chừng 150 thước, nhưng thằng Jim chưa bao giờ lấy được xô nước dưới một giờ. Hơn thế nữa, thường còn phải cho người đi tìm nó. Tom bảo, này Jim, tao xách nước cho, mày quét một chốc. Thằng Jim lắc đầu. Không được cậu Tom ạ, bà chủ bảo tôi đi lấy nước không dừng lại đùa với ai. Bà dặn nếu cậu nhờ quét sơn hộ thì tôi đừng có nghe. Thế rồi bà bảo tôi đi lấy nước, còn ba thì theo dõi công việc của tôi, bà quyết theo dõi việc sơn của cậu nữa đấy. Ồ Jim, nghe gì lời bà già, bao giờ bà cũng nói như vậy, đưa xô đây cho tao, tao đi một phút là xong, bà chẳng biết đâu. Không, không được, cậu Tom ạ, bà sẽ bôi hắc in lên đầu tôi đấy, bà làm thật đấy. Bà già ấy à, bà chẳng bao giờ đánh đau đâu, lấy cái đê khâu cốc vào đầu. Tao hỏi, đau gì cái đó? Bà già nói dữ nhưng nói thì chẳng đau tí nào trừ khi bà khóc. Jim này, tao cho mày một cái này thật tuyệt diệu, một hòn bi trắng. Jim bắt đầu dao động. Bi trắng? Jim ạ, một hòn bi tuyệt vời. Trời, tuyệt diệu, thích thật đấy cậu ạ. Nhưng cậu Tom, tôi sợ bà lắm. Ngoài ra, nếu mày muốn tao chỉ ngón chân đau của tao cho mày xem. Jim, một đứa bé giàu lòng nhân ái, tiết mục hấp dẫn nó quá chừng. Nó đặt cái xô xuống, cầm lấy hòn bi trắng và cúi mình lên ngón chân nhìn mê mẩn trong khi cuộn băng được từ từ tháo ra. Một lúc sau thì dì Bô Lê xuất hiện. Jim chạy bay trên con đường lớn, kéo theo cái xô đít sưng tấy. Tom thì ra sức quét sơn và dì Bô Lê thì từ chiến trường trở về, tay xách một chiếc dép, mắt nhìn đắc thắng. Nhưng nghị lực của Tom không giữ được bao lâu, nó bắt đầu nghĩ đến cái trò đã dự định cho ngày hôm nay. Và nỗi buồn của nó càng tăng, chốc nữa mấy đứa trẻ được rảnh rỗi sẽ đến và bước vào những cuộc thám hiểm thú vị. Và chúng sẽ tha hồ mà cười nó vì nó phải làm việc. Chỉ nguyên ý nghĩ đó cũng là điều thiêu đốt, nó như lửa. Nó lấy kho của cải vật chất ra xem lại, những mẫu đồ chơi, những hòn bi, những bã mía có thể đủ để đổi công lao động, nhưng không thể đổi được nửa giờ tự do hoàn toàn. Thế là nó đút lại những tài sản eo hẹp của nó vào túi và bỏ ý định cố mua chuộc những đứa trẻ bạn nó. Vào giây phút u ám và vô vọng đó, nó bỗng nảy ra một sáng kiến chẳng kém một sáng kiến kỳ diệu vĩ đại chút nào. Nó cầm cây chổi lên và ung dung đi làm việc. Chẳng mấy chốc, Ben Roger đã hiện ra trước mặt. Trong tất cả các cậu bé thì đó chính là đứa mà nó sợ nhất. Kiểu đi của Ben là kiểu nhảy dây lò cò. Một biểu hiện cho thấy lòng nó đang vui và tâm hồn nó đang bay bổng. Nó đang nhai một quả táo, chốc chốc lại kêu lên một tiếng dài êm tai. Tiếp theo là tiếng bính bon bon, bính bon bon. Trăm trăm bởi vì nó đang bắt chước một chiếc tàu thủy chạy bằng hơi nước. Đến gần Tom, nó giảm tốc độ, đi vào chính giữa lòng đường, nghiêng hẳn mình về phía bên phải và lái theo chiều gió một cách chậm chạp, hết sức thận trọng, bởi vì nó đang thể hiện nó là con tàu Big Mystery và cho rằng mình đang đẩy ba thước nước. Nó vừa là máy móc chuông kết hợp lại. Vì thế nó phải tưởng tượng nó đang đứng trên bon thượng ra lệnh, đồng thời lại cũng đang thi hành những mệnh lệnh đó. Dừng lại, bing bong bong. Con tàu chạy gần đến đà và chú bé từ từ dừng lại bên lề đường. Cho tàu lui lại, bing bong bong. Hai tay nó dang thẳng ra rồi ép cứng dọc theo hai bên hông. Cho lái quay về phải, bing bong bong, xịt xịt xịt. Trong lúc ấy, tay phải của nó vẽ ra những vòng tròn rộng bởi vì nó đang biểu hiện một bánh xe cao độ 40 bộ. Cho tàu lùi về bên trái, bing bong bong, xịt xịt xình. Tay trái lại bắt đầu quay vòng tròn. Bên phải dừng lại, bing bong bong. Bên trái cũng dừng lại, đi thẳng về phía phải, dừng lại. Cho máy bên ngoài chạy từ từ, bing bong bong, xịt xịt. Sinh. Thả dây đàn mũi xuống, nhanh lên nào, thả dây lái xuống. Sao? Làm gì đấy? Cho dây vòng chắc vào cái cọc neo kia, cho tàu chạy cập sát bờ. Bây giờ thả cho trôi. Thưa thuyền trưởng, máy tắt xong rồi ạ. Bing bong bong, xịt xịt xịt. Thử vòi xem mức nước. Tom tiếp tục sơn hàng rào, không chú ý tới chiếc tàu. Ben nhìn Tom làm việc một lúc rồi nói: Hả? Bị đóng cọc phải không mày? Không trả lời, Tom ngắm đường sơn cuối cùng của mình với con mắt của một nghệ sĩ, rồi đưa chổi quét thêm một nhát nhẹ, xong ngắm lại kết quả như trước. Ben đứng giống hàng ngang bên cạnh, nhìn thấy quả táo, Tom chảy nước miếng, nhưng vẫn bám công việc. Ben nói: Cháu cáo, ông bạn cố tri phải lao động à? Tom đột nhiên quay lại nói: Sao Ben đấy à? Tớ không để ý. Này, tớ đi bơi đây, cậu có muốn đi không? Nhưng chắc cậu còn phải lao động, phải không? Hẳn cậu còn phải lao động. Tom nhìn thằng bé một cái rồi nói: Cậu gọi cái gì là lao động? Sao? Đấy không phải là lao động à? Tom tiếp tục sơn và thận trọng trả lời: Ừ, cũng có thể là lao động mà cũng có thể là không. Tớ chỉ biết là nó hợp với Tom Sawyer này thế thôi. Này, cậu không có ý nói là cậu thích đấy chứ? Cái chổi tiếp tục hoạt động. Thích hay không thích? Ê, tớ không hiểu vì sao buộc phải không thích cái này. Có đứa nào lại được cái may mắn mỗi ngày sơn một cái hàng rào không? Thế là việc sơn bờ rào được đặt dưới một ánh sáng mới. Ben ngừng gặm quả táo. Tom đưa lui đưa tới, nhát chổi một cách uyển chuyển. Lùi lại sau để ngắm, quét thêm một nhát nữa vào chỗ này chỗ kia, lại đánh giá kết quả. Ben thì đứng nhìn từng động tác một và mỗi lúc bị hấp dẫn, bị thu hút hơn. Một lúc sau nó nói: Này Tom, cho tớ sơn một tí. Tom đắn đo, hầu như đồng ý, nhưng nó thay đổi ngay ý kiến. Không, không được. Việc này không làm ồ ạt được đâu Ben ạ. Vì Bully đặc biệt khó tính về cái hàng rào này. Chả là đứng ở mặt đường mà. Nếu là hàng rào sao, tớ chả nói làm gì và dì cũng chả để ý. Thật đấy, dì ấy đặc biệt khó tính về cái hàng rào này. Nó phải được sơn hết sức cẩn thận. Tớ tính trong 1.000, có thể 2.000 thằng, không có một thằng nào làm việc này theo cách thức phải làm. Tớ cũng muốn thế, lấy danh dự thề đấy Ben ạ. Nhưng dì Bully, vâng, thằng Jim cũng muốn làm, nhưng dì ấy không cho. Sai muốn làm thì dì cũng chả cho. Bây giờ cậu đã hiểu vì sao tớ kiên quyết rồi chứ. Nếu cậu mà còn mó tay vào thì ai biết cái gì có thể xảy ra. Ôi, gớm, tớ cũng cẩn thận được mà, cho tớ thử thôi. Này, tớ tớ cho cậu ruột quả táo nhé. Ừ, đây. Nhưng không, không bên ạ, tớ sợ. Thôi, tớ cho cậu cả quả đấy. Tom trao cây chổi, ngoài mặt thì miễn cưỡng nhưng trong lòng thì hả hê. Và trong khi chiếc tàu Big Missouri phải lao động và đổ mồ hôi hột giữa nắng, thì nhà nghệ sĩ nghỉ ngơi ngồi trên một cái thùng trong bóng mát gần đấy, hai chân đu đưa, miệng nhóp nhép nhai quả táo và đầu óc thì tính kế lừa những cô cậu khờ dại khác. Đối tượng đánh lừa thì chẳng thiếu, những đứa trẻ chốc chốc lại đi qua, chúng đến để chế nhạo nhưng rồi đều dừng lại để sơn. Khi Ben đã mệt rã rời, Tom lại đổi việc sơn cho Billy, lấy một con diều đã được sửa chữa tốt. Và khi tới tiễn Billy xong thì Johnny Miller lại đến xin mua công việc bằng một con chuột chết và một sợi dây buộc để nó xoay tròn. Và cứ thế hết giờ này đến giờ khác. Đến nửa chiều thì từ một thằng bé lúc sáng nghèo nàn khốn khổ, Tom đã thật sự trở thành kẻ giàu có chưa từng thấy. Ngoài những đồ vật nói trên, nó còn có 12 hòn bi, một phần của cây đàn hạt Do Thái, một mảnh chai vỡ màu xanh để làm mắt kính nhìn, một lỗi cuộn chỉ, một chiếc chìa khóa không mở được gì, một mẫu phấn, một cái nút thủy tinh của một chiếc bình thon cổ, một chú lính bằng sắt tay, hai con nòng nọc, 6 quả pháo, một chú mèo con chột mắt, một quả đấm cửa bằng đồng thau, một chiếc vòng cổ chó nhưng không có con chó, một cán dao, 4 mảnh vỏ cam và một khung kính cửa sổ cũ đã bị ném vỡ. Suốt buổi nó được rảnh rỗi, vui vầy thích thú, đầy bạn bè, và cái bờ rào lại được quét 3 lớp sơn. Tom tự bảo rằng, kết cuộc thì đời chẳng đến nỗi rỗng tuếch như thế. Nó đã khám phá ra một quy luật lớn trong hoạt động của con người mà không biết. Đó là muốn làm cho một con người hay một đứa trẻ thèm thuồng một cái gì thì chỉ cần làm cho cái đó khó đạt được. Nếu nó là một nhà hiền triết lớn như tác giả của cuốn sách này chẳng hạn, thì nó đã hiểu rằng công việc là cái gì mà người ta buộc phải làm, và điều đó sẽ giúp nó hiểu vì sao làm hoa giả hay một cái cối xay guồn là làm công việc, trong khi leo lên đỉnh núi trắng chỉ là trò vui. Còn những người giàu có ở Anh thì đánh những chiếc xe khách đi mỗi ngày những 20 đến 30 dặm giữa mùa hè, chỉ vì việc đó đem lại cho họ những món tiền lớn. Còn nếu làm việc mà người ta phát lương cho họ, thì cái đó sẽ biến thành công việc và lúc đó khó có thể từ chối. Chú bé đăm chiêu nghĩ ngợi một lúc trước sự biến cố cụ thể đã xảy ra đối với tình hình của cải của mình, rồi tiến về đại bản doanh để báo cáo.